Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 897, Thiên mệnh tông thần phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã dạng này, như vậy ta hiện tại liền đi cáo chi Tiểu Lâm Tử. Thiên Huyền Tử động tác rất nhanh, đang cùng Tô Hạo nói về sau, quay người thì hướng về Thiên mệnh tông chủ điện mà đi. Cái này Thiên lão đầu, Tô Hạo nhìn lấy Thiên lão đầu, có chút im lặng. Bất quá Thiên mệnh tông trở thành Bất động minh vương thành phụ thuộc thế lực. Cái này cũng đem hắn một số đến tiếp sau vấn đề đều giải quyết. Bất động minh vương thành là Thiên mệnh tông thế lực phía sau. Như vậy bất động minh vương thành xuất hiện tại Tinh Nguyệt Vương Triều, vậy liền rất bình thường. Mà lại bọn họ còn có thể cầm chuyện này, cùng Tinh Nguyệt Vương Triều vịn kéo. Dù sao lúc trước Tinh Nguyệt Vương Triều trước đối Thiên mệnh tông ra tay. Mặc dù sau đó tới song phương hợp tác liên thủ đối phó Xích Huyết Minh. Nhưng là lúc trước sổ sách cũng không thể cứ tính như vậy. Chỉ chốc lát thời gian, Thiên mệnh tông chủ theo Thiên Huyền Tử thì xuất hiện tại Tần Loan trên đỉnh. Tiến vào trong tiểu viện, Thiên mệnh tông chủ nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Hà Bách, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Theo trên người hai người này khí tức đến xem, tuyệt đối là mệnh chủ cảnh cường giả. Lão Tổ xuất hiện, bảo hắn biết Tô Hạo một số tình huống. Đồng thời quyết định để Thiên mệnh tông trở thành bất động minh vương thành phụ thuộc thế lực. Thiên mệnh tông tông chủ vui vẻ gật đầu. Vốn là Thiên mệnh tông cũng là dựa vào Tô Hạo, mới không có diệt tông. Huống chi lần trước hắn còn kiến thức cái kia khí thiên đế thực lực. Mạnh, tuyệt đối cường. Đây là một cái chân chính bắp đùi. Nhất định phải ôm chặt, mà lại còn phải phối hợp. Làm đến bọn họ Thiên mệnh tông vốn chính là bất động minh vương thành phụ thuộc thế lực. Nếu như vậy. Chỉ cần thông dụng đúng chỗ, sự thật thì thành lập. Tông chủ, Thiên lão đầu, Tô Hạo nhìn thấy tới hai người mở miệng nói. Quảng cáo, Tô thiếu thành chủ, khi ta tới, đã trong bóng tối khiến người ta thả ra tin tức, nói ta Thiên mệnh tông, bản thân là thuộc về bất động minh vương thành. Đồng thời lão tổ tự mình tiến về bất động minh vương, mời ra trợ thủ đến ta Thiên mệnh tông tọa chấn. Thiên mệnh tông tông chủ nói, hắn muốn đem chuyện này ngồi vững. Nhân tài, cái này Thiên mệnh tông đều mẹ nó là nhân tài. Tô Hạo nhìn lấy Thiên Huyền Tử cùng Thiên mệnh tông tông chủ, chúc mừng ký chủ thu phục Tinh Nguyệt Vương Triều Thiên mệnh tông, khen thưởng một tấm 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này, ngoài định mức toát ra một chương 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ. Tô Hạo nghe hệ thống thanh âm giống như máy móc, không khỏi nói ra. Có lẽ hệ thống lúc trước để hắn thêm vào Thiên mệnh tông, cũng là vì cái này đi, Cố Hoài thành công dung hợp thứ hai thân, khen thưởng một tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Lại lấy được một chương rút thường thẻ, Tô Hạo trong lòng tiểu hỉ, tâm tình càng là cũng không tệ. Sau đó đối với Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Hà Bách nói, hai người các ngươi lấy bất động minh vương thành danh nghĩa tiến về Tinh Nguyệt Vương Triều đưa ra bái thiếp. Ta bất động minh vương thành. Cũng muốn phát triển hiện tại cái này một phương thế giới bên trong. Rất nhanh, Thiên mệnh tông là thuộc về bất động minh vương thành phụ thuộc thế lực. Tin tức này thì truyền khắp toàn bộ Tinh Nguyệt Vương Triều. Bất động minh vương thành xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều đang tra bất động minh vương thành tin tức, nhưng lại không có đầu mối. Chỉ là thứ nhất liên quan tới bất động minh vương thành nhất thống hoàng giới tin tức, đến là bị tra xét đi ra. Hoàng giới, cái này bất động minh vương thành đến cùng là cái gì thế lực, làm sao lại cầm xuống hoàng giới? Nghe nói hoàng giới bên trong hòa vực là Tiêu gia một mạch, chẳng lẽ người của Tiêu gia sẽ thần phục với thế lực khác? Có ít người rất là hiếu kỳ, nhất mạch kia đã bị bất động minh vương thành tiêu diệt. Cái gì, bất động minh vương thành đem hoàng giới Tiêu gia cái diệt? Rất nhiều người đều đang nghị luận bất động minh vương thành. Đang nghe được tin tức này về sau. Đều giật mình dị thường. Trong lúc nhất thời, bất động minh vương thành tại Tinh Nguyệt Vương Triều khu vực phía trên, thanh danh vang dội. Triều Đô, Phượng Gia, đạo này tin tức rất nhanh, thì truyền đến Phượng Minh Vũ trong tai. Phượng Minh Vũ thần sắc hơi kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc cũng có chút giật mình minh bạch, vì cái gì Tô Hạo sẽ xuất hiện tại Thiên Mệnh Tông. Nguyên lai Thiên Mệnh Tông thế lực sau lưng, cũng là bất động minh vương thành. Cái này khiến nàng đối bất động minh vương thành nhận biết vừa xa lạ một chút. Nàng lập tức đem tin tức này cáo chi Mộ Dung Nguyệt. Tại cáo chi Mộ Dung Nguyệt sau, Nàng thì là đi vào phụ thân nàng chủ nhà họ Phượng Phượng Trọng Sơn thư phòng. Người nói Băng Loan là Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo nữ nhân. Trong thư phòng Phượng Trọng Sơn mặt sắc mặt ngưng trọng, Tử Băng Loan đã bị Phúc Thân Vương nhìn trúng. Trong tộc rất nhiều tộc lão đều trong bóng tối đồng ý đem Tử Băng Loan đưa vào đến Phúc Vương phủ. Nhưng là bây giờ lại tuôn ra dạng này một tin tức. Nếu như lúc trước nói Bất Động Minh Vương thành, Phượng Trọng Sơn sẽ không để ý, nhưng là hiện tại hắn nhưng lại không thể không để ý, Thiên Mệnh Tông là Bất Động Minh Vương thành phụ thuộc thực lực. Như vậy nói rõ cái này Bất Động Minh Vương thành thật không đơn giản. Có thể là một cái cổ lão không ra thế lực, nếu quả như thật là cổ lão thế lực, bọn họ Phượng gia đem Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ nữ nhân đưa đến Phúc Vương phủ. Cái kia chính là khiêu khích Bất Động Minh Vương thành, Bất Động Minh Vương thành nhất định sẽ đối Phượng gia xuất thủ. Đến mức hoàng tộc, khi biết chuyện như vậy về sau, khẳng định cũng sẽ trách tội bọn họ Phượng gia. Phụ thân, chuyện này, không thể qua loa. Phượng Minh Vũ mở miệng nói, ta biết, thế nhưng là Phúc Thân Vương nhìn chúng không phải Băng Loan người này. Hắn là nhìn chúng Tử Băng Loan huyết mạch, muốn thông qua Tử Băng Loan băng hoàng huyết mạch, đem hắn bất diệt hỏa diễm thân tăng lên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, một khi tăng lên, là hắn có thể đầy đủ trùng kích đại năng tôn giả cảnh. Muốn cho hắn từ bỏ rất khó. Phượng Trọng Sơn trầm giọng nói ra, Tử Băng Loan băng hoàng huyết mạch tin tức, kỳ thật cũng là trong tộc người, trong bóng tối chuyển đi. Để cho Phúc Thân Vương biết được, cái kia Phúc Thân Vương biết được về sau, quả nhiên đối Tử Băng Loan trên thân huyết mạch động ý nghĩ. Phượng gia vốn còn muốn vịn Phúc Thân Vương quan hệ, cao hơn một tầng. Bây giờ nhưng thật giống như bị gác ở trên lửa nướng. Chuyện này xử lý bất đương. Chỉ sợ là Phượng gia tai nạn. Báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, tại thư phòng bên ngoài, một thanh âm truyền đến. Tiến đến, Phượng Trọng Sơn sắc mặt khôi phục, để ngoài cửa người tiến đến. Có chuyện gì không? Phượng Trọng Sơn mở miệng hỏi. Gia chủ, Nam vực bên kia truyền đến tin tức. Bất Động Minh Vương thành hai vị mệnh chủ cảnh cường giả, muốn đến đây triều đô giao bái thiếp. Tiến đến người mở miệng nói. Hai tên mệnh chủ cảnh cường giả đến đây triều đô, nghe vậy, Phượng Trọng Sơn nguyên bản trầm tĩnh lại mi đầu, không khỏi lại lần nữa nhíu lại. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống trước đi, mật thiết chú ý cái này Bất Động Minh Vương thành. Phượng Trọng Sơn nói, cái này Bất Động Minh Vương thành, vậy mà cho Vương Triều hạ bái thiếp, có thể gặp bọn họ đây là đem Tinh Nguyệt Vương Triều nhìn thành đối nhóm thế lực. Phượng Trọng Sơn nhìn lấy nữ nhi Phượng Minh Vũ nói. Cái này Bất Động Minh Vương thành thật không đơn giản, ngươi quay đầu ám chỉ để Tử Băng Loan tự mình tiến về Thiên Mệnh Tông, không để cho nàng muốn tại về Phượng gia. Chỉ cần nàng đến Thiên Mệnh Tông, nếu như Phúc Thân Vương còn muốn xuất thủ, liền theo chúng ta Phượng gia không có quan hệ. Phượng Trọng Sơn trầm tư một lát sau nói, nữ nhi minh bạch, ta sẽ đi làm chuyện này. Phượng Minh Vũ minh bạch ý của phụ thân, là muốn đem bọn hắn Phượng gia theo chuyện này bên trong trích ra tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.